nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, bên trên vịnh Tokyo. Kiến tạo thuyền hạm ngự thần mộc, là xâm nhiễm thần linh chi khí cây cối. Trong ngũ hành, có thủy sinh mộc thuyết pháp. Tại Thái Bình Dương, thế giới này thứ nhất đại dương bên trong. Nước thần linh chi khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngự thần mộc chế tạo thuyền hạm, chẳng những sẽ không hư hao. Tại người tu hành điều khiển phía dưới, còn có thể mượn nước bổ cây, tu bổ thân thuyền. Minamoto Shimoto đứng ở trên sàn tàu, dò xét cao vút trong mây cột buồm. Nhà chúng ta trước cửa cây kia cây rong lớn, cũng là ngự thần mộc. Hắn cười hỏi bên người Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Hống, không tốt rồi. Himemiya Izayoi ở một bên giễu cợt, mảnh khảnh ngón tay ôm lấy Hương Diệp Quan. Ngươi cũng thay ta khuyên hai câu. Minamoto Shimoto tầm mắt chuyển hướng nàng. Ta khuyên như thế nào? Ngươi liền nói Miko, lại tức giận như vậy. Ta liền cùng Shimoto thiếu gia cùng một chỗ. Phi, nghĩ hay lắm. Himemiya Izayoi mỉm cười nói với Kanbayashi Miko. Miko, hắn cố ý nói cho ngươi nghe đâu. Tuyệt đối đừng tin, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Lời này mới không thể tin. Minamoto Shimoto cười nói. Izumo vu nữ, Sutungu vu nữ, nhìn xem ba người, rất khó dung nhập bọn hắn không khí. Hokkaido vu nữ vươn tay, gầy gầy Minamoto Shimoto tóc bị gió thổi loạn. Shimoto, đừng cảm lạnh, nàng nói. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko xoay người, hai mắt nhìn xem Roku Dibana. Là ta sai, ngươi không có thua, ta xin lỗi ngươi. Hokkaido vu nữ nói, ngươi nên nói xin lỗi, sự tình không phải là cái này. Kanbayashi Miko lạnh như băng đáp. Hokkaido vu nữ nghiêng một cái trắng như tuyết cái cổ. Ngươi đoán nàng có phải hay không cố ý. Himemiya Izayoi tại Minamoto Shimoto bên tai nhẹ giọng hỏi. Khó nói. Minamoto Shimoto cười nói. Các ngươi vu nữ một cái so một cái, ở đây a. Trên trời truyền đến Itomi Sayaka thanh âm. Nàng mang theo Itomi Yuki, đi theo phía sau Hanyu Takami cùng Yagiyu Sanchiko. Từ lâu thuyền bay lượn xuống tới. Ta cả một đời chưa thấy qua như thế lớn thuyền. Itomi Sayaka rơi vào cột buồm xuống. Chúng ta là từ Nagisa trèo lên thuyền. Hanyu Takami cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. May mắn Ogoso duy trì. Minamoto Shimoto nhìn về phía Itomi Yuki. Ngươi không phải là không đến sao? Itomi Yuki mắt nhìn Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Còn không có đáp lời. Itomi Sayaka mở miệng trước. Ta không yên lòng nàng rời khỏi ta. Nàng nói. Ngươi nếu là lo lắng Sunny Reno. Không cần thiết, Minamoto Shimoto nói. Itomi tỉ muội nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tatsuru, Minamoto Shimoto mắt nhìn Izumo vu nữ. Izumo vu nữ cười đối với Itomi Sayaka giải thích. Minamoto-kun rời khỏi đảo Yomi. Liền lập tức cho ta biết. Nhưng ta đề nghị thần đạo giáo. Lặng lẽ đi theo săn yêu hạm ra biển. Itomi Sayaka mắt nhìn một bên Sutungu vu nữ. Sutungu vu nữ lộ ra nụ cười thân thiết. Lại có một vị vu nữ lọt vào Minamoto Shimoto độc thủ. Gia hỏa này thật đúng là vu nữ sát thủ. Nàng nghĩ thầm. Izumo vu nữ nói tiếp. Kết quả không đợi ta nói ra, Sunny Reno bản thân liền triệu tập thần đạo giáo tất cả mọi người. Bằng vào ta làm nội ứng. Muốn đem Minamoto-kun bóp chết tại Thái Bình Dương bên trên. Nàng cười một tiếng, còn nói, có nhện, bợm nhậu làm chứng. Thần đạo giáo tin tưởng bọn họ chỉ có đem hiện tại Minamoto-kun diệt trừ. Nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn định dùng Ma Long Đinh. Thừa dịp chúng ta cùng Koromoe giao thủ, khống chế cái này trọng thương huyện cấp yêu quái. May mắn Izumo vu nữ là chúng ta bên này. Người, Minamoto Shimoto thở dài. Bằng không những người này đột nhiên giết ra đến, Thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Izumo vu nữ mỉm cười. Khom người. Ra hiệu đây là bản thân nên làm. Vậy ta có phải hay không không cần đi rồi? Itomi Yuki hỏi. Người muốn đi sao? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Itomi Yuki không trả lời ngay. Khuôn mặt nhỏ do dự. Đi thôi. Hanyu Takami nói. Ai cũng không biết thần đạo giáo có thể hay không tại ra biển phía trước. Cưỡng ép ngươi làm con tin. Ta có thể đi theo cha mẹ. Itomi Yuki nhìn xem tỉ tỉ. Itomi phụ thân lấy tư nhân bệnh viện viện trưởng thân phận. Bị gọi tới Tokyo mở hội nghị. Itomi mẫu thân cũng cùng đi theo. Chờ Itomi Sayaka sau khi trở về. Trận này hội nghị mới có thể kết thúc. Không tính là đô gần toàn bộ. Nhưng so ở lại Nagisa mạnh rất nhiều. Nhưng Itomi Sayaka quan tâm nhất muội muội của mình. Cho nên vẫn là đem nàng mang đến. Muốn đến thì đến đi. Minamoto Shimoto nói. Thế nhưng là Itomi Yuki ngữ khí trần trờ. Tại đảo Yomi thời điểm. Bởi vì ta mới khiến cho những người kia chạy trốn. Nàng đối với thần đạo giáo không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vừa nghĩ tới trong bụi lau sậy bị giết chết gây xa cùng Maiko. Liền biết bởi vì chính mình thả bọn hắn thoát. Cảm thấy áy náy. Minamoto Shimoto biết tâm tư của nàng. Giết bọn hắn 100-200 cái có làm được cái gì? Hắn an ủi. Muốn giết liền muốn toàn bộ giết. Lần này Thái Bình Dương săn yêu. Chính là một cái cơ hội tốt. Toàn bộ giết cũng giải quyết không xong việc tình. Chính như Sunny Reno nói. Chỉ cần thế giới vẫn tồn tại một ngày. Chắc chắn sẽ có thần đạo giáo. Cái này thậm chí cùng yêu quái. Chế độ không quan hệ. Là nhân loại bản thân thói hư tật xấu. Minamoto-kun. Izumo vu nữ nhắc nhở. Thần đạo giáo có thật nhiều không có bại lộ thân phận người. Những người này có lẽ cũng trà trộn vào trong thuyền. Không ngừng cho thần đạo giáo truyền bá tin tức. Không có niềm tin tuyệt đối. Còn là không nên tùy tiện động thủ. Minamoto Shimoto gật đầu. Cái này hắn cũng nghĩ đến. Còn có người biết giả trang thành thần đạo giáo. Himemiya Izayoi cười nhẹ nhàng nói. Đám người nhìn về phía Himemiya Izayoi tấm kiêng ngây thơ yêu mị khuôn mặt. Lại bị nàng đầu ngón tay thưởng thức hương diệp quan thu hút lực chú ý. Người bây giờ là tương lai đời sau Kyoto Noriyosu. Trong dự ngôn thiên hạ chi chủ. Muốn giết người của ngươi. Đâu đâu cũng có. Nói xong. Nàng còn dùng đầu nghịch ngợm ngữ khí bổ sung một câu. Tỉ như nói Taiko cùng Ogoso. Ogoso không rõ ràng. Hokkaido trừ Roku Dibana. Không thấy được mấy người cao thủ. Su tự ngu vu nữ nghi ngờ nói. Có yêu quái hài cốt là được. Himemiya Izayoi cười nói. Chờ chúng ta đối phó Koromoe. Hoặc là thu thập thần đạo giáo thời điểm. Một đống lung ta lung tung yêu quái chạy đến. Giết chúng ta trở tay không kịp. Thật là phiền phức. Itomi Sayaka lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Nàng đối với Minamoto Shimoto oán giận nói. Tại sao tương lai ngươi không xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ thu thập rồi. Chờ ta muốn chết thời điểm. Viết phong di thư nói cho ngươi. Minamoto Shimoto trả lời. Chúng nữ tất cả đều cười lên. Cứ việc sự tình phiền phức. Tình huống nguy cơ. Nhưng nghĩ đến tương lai Minamoto Shimoto tận lực làm như thế. Khẳng định có hắn lý do. Các nàng cũng không thế nào lo lắng. Đúng lúc này. Trên bờ đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại. Vịnh Tokyo ven bờ. Đã dùng thanh lý nước biển danh nghĩa phong cấm. Bên bờ tất cả đều là ngay tại lên thuyền người tu hành. Cảng khu tiếp giáp vịnh Tokyo bên bờ. Người tu hành nhường ra một con đường. Một cỗ màu đen xe sang trọng từ đó lái qua. Xe dừng ở bên bờ. Ogoso mở ra sau khi tòa cửa xe. Đứng tại trên bờ. Minamoto Shimoto nhìn Kanbayashi Miko một cái. Một mình từ trên thuyền bay xuống. Rơi vào Ogoso trước mặt. Hai người ngay từ đầu đều không nói chuyện. Lẫn nhau nhìn xem. Chúc ngươi thành công. Ogoso vươn tay. Cảm ơn. Minamoto Shimoto cũng đưa tay ra. Kanbayashi Miko đứng tại cao cao trên mạn thuyền. nhìn xem tay cầm cùng một chỗ hai người. Himemiya Izayoi không có rồi Minamoto Shimoto. Lại tiến đến Kanbayashi Miko bên người. Hỏi nàng, người đoán bọn hắn đang nói cái gì? Kanbayashi Miko không nói chuyện. Từ trong tay nàng lấy đi bị xem như đồ chơi hương diệp quan. Ta gần nhất tìm hiểu một chút Izanami. Minamoto Shimoto buông tay ra. Izanami, Ogoso hỏi, có cổ tịch ghi chép. Izanami không phải là chết bởi hoàng tiền ma long, mà là nhóm lửa thần lúc bị thiêu chết. Izanagi mất đi thê tử, bi phẫn đan sen, một kiếm giết con của mình. Ngươi muốn nói cái gì? Ta bây giờ có thể lý giải cảm thụ của ngài. Minamoto Shimoto nói, nếu như Miko cũng biết bởi vì ta cùng nàng hài tử mất đi sinh mệnh. Loại hài tử này, ta tình nguyện không muốn. Ngươi nếu là tổn thương ta ngoại tôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ogoso nói, hai người cười ha ha hai tiếng. Minamoto Shimoto đột nhiên hạ giọng, nói, nhạc phụ, Ogoso vị trí có thể hay không truyền cho ta? Chờ ngươi thành Honshu thần chủ, cưới Miko, lại tới tìm ta nói chuyện này. Ogoso mặt không biểu tình, nhàn nhạt thấp giọng đáp lại. Minamoto Shimoto đang muốn nói cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Tại toàn bộ vịnh Tokyo quanh quần. Nên xuất phát, Miko mẫu thân thù, ta nhất định báo. Minamoto Shimoto nói, Ogoso nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lại nhìn về phía trên mạn thuyền Kanbayashi Miko. Hy vọng như thế, hắn nói. Minamoto Shimoto trở lại trên sàn tàu. Còn không có lên thuyền người tu hành. Tăng thêm tốc độ, đếm không hết Kanto người tu hành. Còn có Kansai Kyushu thần chủ, gia tộc Minamoto, Ichizu, gia tộc Taira, gia tộc Fujiwara, tất cả đều đứng tại trên sàn tàu. Nara người tu hành vội vàng chạy đến, cưỡi từng đầu thần tuấn bạch lộc. Chikusio đại nhân, Tenmoku Ikko đi tới, mời buông xuống cánh buồm. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại, to lớn cột buồm bên trên, cánh buồm cuốn tại giữa không trung. Hắn phóng lên tận trời, rơi vào cột buồm bên trên, hòn đảo thuyền hạm bên trên, vịnh Tokyo ven bờ, Minamoto Yonde, Minamoto Kiyomi, Fujiwara Shino, Kyushu thần chủ hết thảy tu hành nhóm, đều nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto quan sát đám người, trong lồng ngực hào tình vạn trượng, cao giọng nói, Koromoe, ta tất phải giết, Honshu thần chủ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thanh âm xa xa truyền ra. Hắn giật ra dây thừng. Đầy trời lớn cờ xí, như vẽ quyển, như thác nước, ào ra xuống. Cờ xí bên trên, dữ tợn, uy nghiêm, lại thần thánh Koromoe. Đón gió phấp phới, du dương tiếng kèn, truyền khắp toàn bộ Tokyo. Săn giết Koromoe khổng lồ thuyền hạm, hướng vịnh Tokyo bên ngoài chạy tới. Nếu như sự tình thành công, cự hạm lần nữa trở lại vịnh Tokyo, cái này Koromoe trên tranh sẽ thêm hai điều trên vết máu. Nghênh tiếp người xa xa trông thấy, liền biết là nên ăn mừng. Còn là ai điếu? Minamoto Shimoto từ cột buồm bên trên xuống tới, cười nói với Kanbayashi Miko, "Kanbayashi tiểu thư, chờ ta thành thần chủ, coi như không thích ngươi, cũng nhất định phải cùng với ngươi, một mực thủ hộ thiên hạ." Kanbayashi Miko nhìn xem hắn, đầu mùa đông nắng ấm chiếu vào hắn bên mặt, nói không nên lời xinh đẹp cùng ấm áp. Vừa nghĩ tới hắn vì chính mình làm đây hết thảy, trong lòng cái gì khí đều tiêu. "Ngươi mới vừa rồi cùng Ogoso nói cái gì?" Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. "Cùng ta nói ngoại tôn sự tình, nghĩ lôi kéo ta. Ta liền thừa cơ cùng lão nhân này cộng minh, nói rõ lý lẽ giải hắn đối với Miko làm sự tình. Lừa hắn đem Ogoso vị trí truyền cho ta." Minamoto Shimoto trả lời, đám người chính kinh ngạc lừa hắn đem Ogoso vị trí truyền cho ta. Kanbayashi Miko nói, lý giải hắn đối với ta làm sự tình, cuối cùng nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Trên mặt của Minamoto Shimoto lập tức hiện ra dáng tươi cười. Hắn cười nói với nàng. Ta nói, nếu là hài tử của ta cùng Miko, hại chết Miko, vậy cái này hài tử không cần cũng được. Ta một kiếm trực tiếp chém hắn. Chém hài tử, không bằng tự sát xuống tới theo giúp ta. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi có hay không hài tử còn chưa nhất định đâu. Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Bỗng nhiên, nàng thoáng nhìn quyết định lưu lại Itomi Yuki. Nói, tiểu muội muội, đem ngươi tay cho tỷ tỷ nhìn xem. Minamoto Shimoto dắt tay của nàng. Không để nàng đi qua. Ngươi là ta một người tỷ tỷ. Himemiya Izayoi tức giận lườm hắn một cái. Đảo mắt lại cười. Hai người dắt tay bị người nhìn xem. Có chút xấu hổ, nhưng lại có càng nhiều hạnh phúc. Ngươi quyết định lưu lại rồi. Minamoto Shimoto hỏi Itomi Yuki. Itomi Yuki thần sắc vẫn như cũ có chút do dự. Nếu như lại phát sinh địch nhân bắt ta uy hiếp chuyện của các ngươi. Không cần đang quản ta. Chớ nói lung tung. Itomi Sayaka nói. Nhiều người như vậy tại. Thần đạo giáo mấy người kia tính là gì? Thật bắt ngươi uy hiếp. Chúng ta cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Minamoto Shimoto cười nói. Itomi Sayaka cảm kích nhìn xem hắn. Itomi Yuki thì có chút vui vẻ. Minamoto Shimoto nói. Được thiên hạ, bên người người nhà, người yêu, bằng hữu, một cái đều không tại. Lại có ý gì? Cùng thiên hạ so sánh. Ta chỉ nghĩ cùng với các ngươi. Itomi Yuki mặt đỏ lên. Không biết mình tính người nhà, còn là tính người yêu, hoặc là bằng hữu. Các ngươi là ai? Himemiya Izayoi hỏi. Còn có thể là ai? Ngươi cùng Miko, còn có ta. Hokkaido vu nữ nhắc nhở hắn. Không có. Minamoto Shimoto lúc đầu muốn nói ngươi tính bằng hữu. Lời đến khóe miệng, đột nhiên nghĩ đùa nàng. Có ta, làm sao lại có ngươi đây? Chết mất ngươi nhìn ta một cái. Minamoto Shimoto cảm thấy sự tình không ổn. Đó là bởi vì ngươi cùng Izayoi-chang, Miko đứng chung một chỗ. Hắn nói, cũng nhìn ta, Itomi Sayaka dính vào, thật giống, cũng nhìn ta, Itomi Yuki lỗ tai đều đỏ. Nàng không có nói láo, tựa như là nhìn thoáng qua. Bất quá khi đó tất cả mọi người đứng chung một chỗ. Rất khó nói rõ đến cùng là xem ai. Mắt thấy Himemiya Izayoi nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Minamoto Shimoto vội nói. Các ngươi đừng nói láo. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đáng tiếc ta không tại. Su tự ngu vu nữ cực kỳ hối hận. Izumo vu nữ bất khả tư nghị nhìn qua nàng. Có chuyện gì sao? Làm sao bộ dáng này? Su tự ngu cung nữ nghi hoặc hỏi nàng. Không có gì. Izumo vu nữ nói. Nàng mặc dù là thần đạo giáo tổ trưởng tổ bốn, đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng vẫn là bị người trước mắt tế quan hệ rung động. Về mặt tình cảm, nàng còn là cái kia cầm Kamifu Ayako, tại Izumo đại xã chạy tới chạy lui tiểu nữ hài. Bên này, Minamoto Shimoto chuyển đổi chủ đề, bắt đầu kể rõ người nhà, người yêu, bằng hữu tầm quan trọng. Ta không phải là người xấu. Nhưng cũng không tính được người tốt. Hắn coi đây là mở đầu. Công bố đại nhật Như Lai chú. Là cùng Thích Gia Mưu Ni đọ sức. Không công bố yêu thân chú. Là nghĩ đến mẫu thân. Nghĩ đến vì truy cầu lực lượng. Mất đi cha mẹ những hài tử kia. Tốn sức thảo phạt Koromoe. Là bởi vì Miko. Ta đây. Himemiya Izayoi bĩu môi. Bất mãn nói. Không có rồi các nàng. Chỉ có Izayoi, ta có thể sẽ là một cái mục đích tâm cực mạnh. Làm việc tàn nhẫn người. Minamoto Shimoto bản thân cũng không xác định. Đừng chuyện gì đều ỉ lại trên người ta. Himemiya Izayoi nũng nịu cười mắng. Lại phê bình một câu. Đây là bản tính của ngươi. Có lẽ, nguyên lai ta kiềm chế ngươi bản tính. Một mực nhường ngươi làm chuyện không muốn làm a. Kanbayashi Miko lại có ý định thấy. Ngươi nhìn, vì ngươi, ta một mực làm không nguyện ý sự tình. Quả thực là sói yêu cừu. Đổi ăn cỏ, cừu chỉ có Hokkaido có. Hokkaido vu nữ đột nhiên nói. gì đó. Minamoto Shimoto sững sờ. Toàn bộ Japan, chỉ có Hokkaido có cừu. Lời này là có ý gì? Ý là, người yêu không phải là Miko, mà là nàng. Himemiya Izayoi cười nói. Minamoto Shimoto đang muốn phản bác. Thuyền hạm bên trên vang lên tiếng hoan hô. Nguyên lai thuyền hạm đã hoàn toàn rời khỏi vịnh Tokyo, hướng phía mênh mông vô bờ Thái Bình Dương. Tốc độ cao nhất chạy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.